Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, trang 132. Cha mẹ mất tích ngoài ý muốn tựa như hung hăng tạp nứt vỏ trứng hòn đá. Đột nhiên không kịp phòng ngừa lại mãnh liệt kích thích làm Tiểu Lục Ngữ Nông đã trải qua rất dài. Một đoạn thời gian thất ngữ kỳ. Bị túm ra vỏ trứng chỉ điều bị bắt thích ứng ngoại giới ầm ĩ. Tiến vào Giang Thành Đại học khi, nàng đã có thể biểu hiện đến cùng người bình thường giống nhau như đúc. Thẳng đến tiến vào Cựu Thần Du Hí. Không thể không nói, cho dù Lục Ngữ Nông ở nhị ca trước mặt biểu hiện đến lại như thế nào bình thường. Nàng cũng vô pháp phủ nhận chính mình ở phó bản trung sở cảm nhận được. Tự tại. Như vậy tâm thái, hiển nhiên là không thích hợp cùng Thánh Điệp cộng minh, nếu trừ bỏ Hắc Sơn Dương chi xúc đối Thánh Điệp lực hấp dẫn. Lục Ngữ Nông liền tính đi vào Thánh Điệp hang ổ, đều không thể làm chẳng sợ một con Thánh Điệp động động dâu tiêm, nhưng Lục Ngữ Nông nếu đứng ở nơi này, nàng tự nhiên không có khả năng không hề chuẩn bị, bê cấp đặc thù đạo cụ. JC hộp nhạc X1. Đây là Lục Ngữ Nông từ tích phân thương thành trung chọn lựa mua sắm dùng một lần đạo cụ, nhưng đồng thời tác dụng ở hai vị người sử dụng trên người. Nó đạo cụ miêu tả là lấy múa ba lê giả Tracy vì nguyên hình chế tác hộp nhạc. Đem người sử dụng A ở nghe hộp nhạc khi mặt trái cảm xúc phục chế cấp người sử dụng B. Vô có tác dụng trong thời gian hạn định hạn chế. Tuy rằng dùng một lần nhưng là vĩnh cửu lạp, bởi vì cái này đạo cụ thật sự không có gì điều dùng. Hơn nữa tác dụng phụ quá mức rõ ràng, cho nên ở tích phân thương thành doanh số có thể nói lót đế. Thương thành thậm chí còn đối nó tiến hành rồi đánh gãy xử lý, Lục Ngữ Nông dùng một cái C cấp đạo. Cụ giá cả liền bắt lấy nó, ở cùng ánh trăng đi tìm En lúc sau. Ánh trăng hoàn thành nàng NPC chuyên chúc nhiệm vụ. Lục Ngữ Nông cũng thành công thuyết phục En cùng nàng cùng nhau sử dụng cái này đạo cụ. En kỳ thật cũng không xem như phi thường có thiên phú hài tử. Nàng trước hai lần tuyển chọn đều lạc tuyển. Linh tính toàn dựa bát thần phụ một tay khai phá. Dưới tình huống như vậy En còn có thể trở thành bát thần phụ cảm nhận chung đòn sát thủ. Có thể thấy được nàng này 3 năm tích góp thống khổ sâu, Lục Ngữ Nông rõ ràng chính mình ở Cựu Thần Du Hí lớn nhất ưu thế cùng hoàn cảnh xấu đều là nàng linh tính thuộc tính. Lấy 79 linh tính giá trị phối hợp En thống khổ là nàng đi vào Thánh Tuyển Đình tự tin. Ở cây cọ mắt nữ hài bước vào Thánh Tuyển Đình kia một khắc, một sợi gió đêm cùng với xia hoa mùi hoa mà đến. Đưa tới một chút phiếm lân quang bụi bặm, đệ nhất chỉ Thánh Điệp động tĩnh là đột nhiên bùng nổ, bốn. Phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có nữ hài trần trụi gót chân đạp lên toái bạch thạch thượng sinh ra cọ sát tiếng vang. Thánh Điệp phía trước nhất quán yêu nhã không tiếng động biến dị quá trình lần đầu lệnh người gió. Ràng có thể nghe, táp, nguyên bản sớm đã thỏa mãn. Ở đỉnh đỉnh duy trì mộng ảo bề ngoài Monas con bướm trong nháy mắt hóa thành tham lam quái. Vật, táp, ao ao, đệ nhị chỉ đệ tam chỉ đệ tứ chỉ Thánh Điệp bị kinh động. Giống tham lam liệp cầu ngửi được hư thối mùi tanh, ao ao ao ao ao ao ao ao táp. Không đếm được toái ngọc bích thổi quét dựng lên. Ở giữa không trung nổ thành vô số đoàn dính nhớp ghê tởm màu trắng ngà dị hình. Nhào hướng Thánh Tuyển trong đình tâm nho nhỏ thân ảnh, sở hữu thần phụ tại đây nháy mắt đều đứng lên. Bọn họ hoặc kinh hãi hoặc mừng như điên hoặc sợ hãi. Muốn từ phía dưới tìm được chẳng sợ một con không có dị biến Thánh Điệp. Nhưng là không có, một con cũng không có. Đây là chân chính thần tuyển chi nữ, có thể cấp giáo đình mang đến cuồn cuộn không ngừng thần tích. Thánh Điệp lân phấn đem phủ kín Thánh Tuyền, chảy xuôi thành lộng lẫy phản quang u lam sắc con sông. Vinh quang, sinh mệnh chi thần vinh quang đem chiếu rọi chúng ta. Ngay cả giáo chủ đều nhịn không được giơ lên quyền trượng. Mau, đem chúng ta thánh nữ mang ra tới. Mau đi trấn an thánh điệp. Chưa quá nghi thức hoặc là qua nghi thức, bọn nhỏ bưng kín cái miệng nhỏ. Nữ tu sĩ giơ thủy tinh bình ở thánh tuyển đình bên dùng tay áo ngăn trở này đại động tĩnh nhấc lên. Sóng gió, các người chơi cũng là tả nhìn xem hữu nhìn xem trọng điểm là xem bọ cạp độc rú mặt, chỉ có người gõ. Chuông cùng hải tặc là ngoại lệ, một cái còn ở lão phụ thân giống nhau gọi không bớt lò ánh trăng. Một cái nghe hệ thống nhiệm vụ chi nhánh, thần tuyển chi tử, đã hoàn thành. Nhắc nhở âm lại biểu tình âm trầm biến thành màu đen, Noe ở thần phụ nhóm phía sau lộ ra lỗi thời. Mỉm cười, nhưng lúc này vô luận là giáo chủ vẫn là phó giáo chủ đều không có chú ý tới hắn, mà ở vô số thánh. Điệp bao vây bao phủ tạo thành trong bóng đêm, lục ngữ nông cũng không có giống những người khác tưởng tượng đến như vậy phải bị hút thành tái. Nhợt cứng đờ hình người. Nàng lấy ba điều xúc tua làm kén, kín mít mà che chở chính mình đầu cùng cổ. Nương này khó được tầm mắt góc chết, tùy ý xúc tua đi cắn nuốt con bướm năng lượng, huy hiệu Hắc Sơn Dương chi xúc, B cấp, cộng minh độ 40-41%. Huy hiệu Hắc Sơn Dương chi xúc, B cấp, cộng minh độ 41-42%. Bởi vì thánh tuyển đình thánh điệp số lượng là đã biết. Vì lúc sau có thể thuận lợi tiến vào thánh tuyển, lục ngữ nông cũng không cho phép đám xúc tu treo cổ bất luận cái gì một con bướm. Nhưng ngay cả như vậy, ở lượng biến khiến cho biến chất dưới tác dụng, xúc tu nhất hào trên người ngân lam sắc mặc điểm trở nên càng thêm rõ ràng. Huyến lệ, giàu có ánh sáng. Mà nguyên bản non nớt ngắn nhỏ đệ tứ điều xúc tua cũng mắt thường có thể thấy được mà sinh trưởng. Lên, học nó ba vị huynh đệ giống nhau ăn xong rồi tiệc đứng, bị cắn xé cắn nuốt tế quản con bướm nhóm. Phát ra rào rạt tiếng kêu, ở vào trung tâm lục ngữ nông thừa nhận rồi mấy lần với mật thất lần đó tinh thần công kích, hơn nữa. Nàng xác xác thật thật là phục chế en thống khổ. Cho dù không thể đối nàng thống khổ đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nhưng song trọng bắp chồng lên dưới. Lục ngữ nông trước mắt bắt đầu xuất hiện hỗn loạn hỗn độn cầu vồng. Cầu vồng lúc sau cất giấu cực thâm cực nùng màu đen. Dưới thuộc tính lâm thời thay đổi. Linh tính, cộng một, hoảng hốt gian. Lục ngữ nông linh hồn giống như lại một lần bị rút ra tới rồi kia phiến yên tĩnh trống trải trong. Bóng tối, lấy một loại kỳ dị hỗn loạn điên đảo thị giác, chính mắt thấy giả ánh mắt lỗ trống, chính mình, đi bước một đi hướng vực sâu chi đế bí bạc vương tọa, đã từng thượng trăm cái ban đêm. Nàng chỉ có thể thấy vương tọa cao cao bóng dáng, cùng kia tay vịn chỗ tùy ý đáp, thon dài mà tái nhợt, bị sâm bạch cốt liên thân mật quấn quanh tay, nhưng lúc này đây... Nàng cực nhẹ lại cực trầm mà, phiêu, ở trên không. Nhân loại đối với khoảng cách phán định cảm quan tại đây vô tận hắc ám vực sâu. Hết chương.